Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế còn sầu thứ 23, khủng bố. Lưu Dư nhận xét không được, trực thành lắc đầu. Có gì đáng nói, Khương Khắc cũng có giá vài trăm triệu, Vua Hàn nói. Cái gì, vài trăm triệu? Lưu Dư khó có thể tin hét lớn. Không biết sao, Lưu Dư lắc đầu, thiếu chút nữa, đầu bị trật. Em không biết, cô chỉ biết anh là tổng giám đốc, hẳn là có tiền, không ngờ cũng đắt giá như thế. Khoa trường quá hay không? Thật, Vua Hàn giễu cợt. Thế cả chứng tỏ em thích anh ấy không vì tiền tài hay sao? Lưu Dư phản bác. Thế em nói đúng không chị Thiến tỷ? Cô nhìn Khúc Thiến, chỉ thấy cô ngơ ngác nhìn màn hình, nắm tay dài chiếc sủi cảo mới gói một nửa, ngồi im không nhúc nhích, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Chị Thiến, cô chặn nhẹ và chị hỏi. Sao, nghĩ gì? Khúc Thiến lắc đầu, không có gì. Khuôn mặt mở mịt lại có chút hoảng loạn, bởi vì chị không ngờ là còn có thể nhìn lại gương mặt ấy. Hắn ta sao lại đến Đài Loan? Đương nhiên, chị không ảo tưởng là anh ta vì chị. Nếu anh ta còn có tình cảm thì 4 năm trước đã không bỏ chị mà đi, để rồi đến giờ mới đuổi theo. Hay là anh ta phải quên chị từ lâu, mà chị cũng chẳng còn muốn nhớ gì về người ấy nữa. Chị Thiến, không nói gì, cứ để tâm thần bay đi nơi nào đó. Khúc Thiến đã 2 lần bị Lưu Sư gọi giục rồi, có vẻ cảm thấy không được tự nhiên, mà lại liếc nhìn có người bước vào tiệm. Xin lỗi, cửa tiệm đang trong giờ nghỉ, không bán. Chị mở miệng. Vũ Hàn, Lưu Sơ cũng quay đầu nhìn lại. Chị Thục Mỹ. Lưu Dư thốt lên, vẫn chưa bỏ thói quen xưng hô ở nhà xưởng. Sao kéo thế chị lại đến đây? Cô đứng dậy. Nghiêm Thục Mỹ không trả lời, đột nhiên giúp con dao gọt hoa quả từ cái túi sách, vọt chạy đến Lưu Dư. Cẩn thận, Vũ Hàn kinh hoàng thét lên. Khúc Thiến cực kỳ bình tĩnh, đợi Lưu Dư giúp cô thoát khỏi con dao sắc, rồi vươn tay cướp con dao. Mọi chuyện có thể dùng từ nước chảy mây trôi để hình dung. Rồi ghi chặt kiềm chế Nghiêm Thục Mỹ. Tiểu Dư, em biết cô ta? Chị bình tĩnh hỏi Lưu Dư. Lưu Dư vẫn ngây ra nhiều phỏng không trả lời. Tiểu Dư, Vua Hàn khẽ đẩy hỏi lại. Biết cô ta sao? Lưu Dư gật đầu há hốc miệng hít thở, mới dần dần bình tĩnh lại. Chị Thục Mỹ, cô tiến lên chân thành nói. Xin lỗi vì đã khiến chị bị đuổi việc. Đừng có mà xả mèo khóc chuột. Nghiêm Thục Mỹ thét gào như kẻ tâm thần. Tao thề, tuyệt đối sẽ không tha. Cho dù tao có bị áp giải đến sở cảnh sát, cho đến khi được thả, tao sẽ lại trả thù mày, nghe không? Cô ta thét gào dậy ruộng. Khúc Thiến không tốn nhiều sức, nhưng vẫn giữ chặt. Vua Hàn tò mò hỏi Lưu Dư. Làm cái gì với cô ta vậy? Lưu Dư nói với Khúc Thiến. Chị Thiến, buông cô ta ra, được chứ? Nghe vậy, Nghiêm Thục Mỹ thoáng vẻ kinh ngạc cùng hoài nghi. Được sao? Khúc Thiến hỏi. Không sao, cứ buông cô ta ra. Khúc Thiến buông tay lui ra phía sau. Tao sẽ không cảm ơn mày. Nghiêm Thục Mỹ vừa tự do, lại nhìn không chuyện mắt, trừng mắt nàng lớn tiếng nói. Em không phải vì thế mà thả chị. Em muốn nói là sẽ cố khuyên Khương Khắc thu hồi hình phạt hôm nay ở công ty. Nếu điều đó vẫn không làm chị bớt giận, thì chị cứ tìm em tính toán sổ sách. Nghiêm Thục Mỹ trừng mắt, không biết nên làm cái gì. Nó định giúp cô lại có việc khi xưa. Vì sao? Những chuyện đã qua, sao lại còn muốn giúp tôi? Không oán, không ghét. Khó hiểu. Lưu Dư nhìn cô. Nói thực, tôi cũng đã từng ghét, nhưng đó là chuyện cá nhân, chẳng liên quan gì đến hôm nay cả, cho nên không tán thành với cách làm của Khương Khắc. Lưu Dư trả lời. Thật ra cũng có nguyên nhân khác, dù sao cũng từng là đồng nghiệp, cho nên tôi cũng biết rõ năng lực của chị, không muốn bảo á mất đi một nhân viên toàn năng. Cho nên hoàn toàn không phải vì tôi. Nghiêm Thục Mỹ mở miệng nói. Nói như vậy, nó đang cố thuyết phục cô nhận lời giúp đỡ, nhưng cô thật không muốn mắc nợ nó gì cả. Có thể nói là như vậy, Lưu Dư nói. Cho nên tôi được phục chức, cũng chẳng nợ gì cô cả. Lưu Dư gật đầu. Nghiêm Thục Mỹ không nói gì nữa, xoay người rời đi. Là 3 người ở lại ngây ngẩn một lúc lâu. Cứ như một giấc mơ vậy. Vua Hàn lên tiếng quay đầu nhìn Lưu Dư. Tiểu Dư có thể giải thích một chút hay không? Lưu Dư gật đầu ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục gói sủi cảo vừa làm việc, vừa kể lại chuyện hôm nay và cả mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Nghiêm Thục Mỹ. Vua Hàn gật đầu. Thì ra là thế, nói như vậy, cô nàng bị đuổi việc cũng là trừng phạt đúng tội. Căn bản là không phải tại em. Sao cô ta lại giận chó đánh mèo cô chứ? Chị không đồng ý. Chúng ta nên sao thẳng cô ta về đồn mới đúng. Trước kia, mẹ em thường dạy nên tìm chỗ bao dung và độ lượng. Lưu Sư mỉm cười lắc đầu. Nên em mới bị con cọp hẹp hòi này bắt nạt. Vua Hàn trợn mắt. Lưu Sư cười nhìn Khúc Thiến. Chị Thiến có học võ? Cô tò mò. Cảnh chị hạ gục Nghiêm Thục Mỹ quả thực đáng hâm mộ. hồi trước có học qua. Khâu Thiến gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net